Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 17, xa lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân hoa đua nở, liễu xanh biếc càng hơn đêm trước, trên tường cây tường vi nở rộ tươi tắn sán lạnh cáo biệt hoàng hậu, Miên Kỳ vẫn như cũ kiên trì bộ hành, Phúc Hỉ, Đức Thuận xa xa theo ở phía sau đi trên dưới 100 bước tới một chỗ mộc bao lơn đầu, Miên Kỳ mới vừa lên kiều, lại thấy phía trước có một bóng dáng hồng nhạt vừa mới xuống kiều đi. Nàng nhanh đi mấy bước tới trước hướng nữ tử đang dần dần đi xa cao giọng. Bạch An thị dừng chân, xa xa nữ tử nghe tiếng gọi khoan thai dừng bước, xoay người lại, nhìn thấy Miên Kỳ, gương mặt đông lạnh của nàng lập tức mang một dáng tươi cười. Miên Kỳ vi chỉnh ăn mặc dắt tinh ngọc tiến lên, vừa xuống kiệu liền thấy Bạch An thị cũng đang đi tới đây. Sắc mặt Bạch An thị trong trẻo nhưng lạnh lùng, tư thế bước đi cũng dị thường, mỗi một bước nhất định là đầu ngón chân hạ xuống trước gót chân mới đổi kịp, vị trí đạp đất cũng không phải ngay phía trước giày, mà là thiên hướng nổi. Đi như vậy, mông của nàng liền không tự chủ đong đưa theo, hoàn toàn không giống nữ nhi quan lại, từ nhỏ bị yêu cầu theo đúng khuôn phép. Lời nói cùng biểu tình đều che lấp cùng trang phục, nhưng một chút chi tiết nhỏ là tránh không được. Đời trước lúc trốn ra cung, Miên Kỳ từng có cơ hội thấy qua nữ tử Thanh Lâu, hiện tại nàng nhìn động tác Bạch An thị cất bước cùng nữ tử Thanh Lâu có vài phần giống nhau. Cái này không đúng, bước đi Bạch An thị nếu là thói quen trời sinh như vậy, không phải là sớm bị ma ma giáo dưỡng của Bạch phủ rèn luyện đến cùng kiệt. Vừa rồi không phải Đỗ tỷ tỷ đi cùng hoàng hậu, sao lại đi hướng bên này? Bạch An thị tươi cười cùng gương mặt thờ ơ lạnh nhạt vừa rồi ở Tốc Ninh Hiên tuyệt nhiên bất đồng. Miên Kỳ thư mi mỉm cười, nghĩ hoàng hậu nương nương có thể phải trở về luyện thư pháp, ta xem canh giờ cũng không còn sớm, tự nhiên không thể lại quấy rầy hoàng hậu nương nương, vì vậy cáo lui. Nàng tùy tiện tìm một cái cớ, ngà, cũng là tỷ tỷ cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là tần thiếp sao chưa nghe nói qua hoàng hậu yêu thích thư pháp. Miên Kỳ tự biết nói lỡ, hiện tại nàng là phi tần mới vừa vào cung một tháng, tự nhiên không biết sở thích hoàng hậu, hiện giờ nói vậy lại như nàng tận lực điều tra hoàng hậu. Hôm nay trong Ý Hiên cung ta hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an, thấy ngón giữa tay phải nàng có kiển, trên người lại có mặc hương, suy đoán nương nương yêu thích làm mực chi đạo. Từ sáng nương nương đã vì chuyện của ngươi và sở thường tại mà phiền lòng, hiện tại có quý liên phương nhu tương trợ, ắt hẳn buổi chiều nương nương sẽ tiếp tục luyện tập. Miên Kỳ tươi cười đáp lời, dung nhan không có một tia bối rối. Tỷ tỷ thật là người cẩn thận tỉ mỉ, Bạch An thị hai tròng mắt rũ xuống, không khỏi thở dài. Tần thiếp nếu sớm biết có chuyện thế này sẽ không đi bái phỏng sở thường tại, lại càng không nên cùng nàng tranh cãi chuyện tài tử Hứa Giật An tiền triều. Bây giờ còn làm phiền hoàng hậu nương nương, quý liên phương nhu vì thần thiếp gây chuyện mà phí tâm. Trong Tốc Ninh Hiên nàng cực chấn định, hiện tại lại làm ra một bộ tư thái điềm đạm đáng yêu, Miên Kỳ đem toàn bộ ghi nhớ cũng không nói ra. Muội muội đa tâm, hoàng hậu cùng quý liên phương nhu không chỉ là vì muội muội, càng là vì sớm ngày giúp sở thường tại tìm được bản sách bị mất. Người cũng chớ lo lắng, ta tin tưởng ngươi, đợi quý liên phương nhu điều tra rõ chân tướng, chắc chắn trả trong sạch cho muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đối phương yêu thích diễn trò, nàng liền bồi nàng diễn. Bạch An thị điềm đạm cười, bởi vì Vũ Châu Các ở phía đông, hai người nói chuyện một hồi cùng đi về phía trước. Nhưng mà hai người đều không biết lúc này đang có một nam nhân đứng ở trên lang kiều thật cao nhìn các nàng. Hoàng thượng Táp Tần nương nương vẫn đang chờ ngài. Ngọc Đức Thuận tự nhiên không dám chất vấn hoàng đế nhiều hơn, chỉ là nhìn sắc trời này, nếu là hoàng đế đi đến Sảng Tê cung trễ hơn thông báo Táp Tần còn không biết sẽ thế nào nổi giận với mình. Hoàng đế cũng không để ý tới Ngọc Đức Thuận, ánh mắt của hắn vẫn như cũ đặt ở tà phía dưới. Trên đường vài cô gái đang rảo bước, bóng lưng phi tần bên trái, khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Nhìn một lát hoàng đế rốt cuộc không nhớ nổi là ai, lại nghe Ngọc Đức Thuận lăn qua lộn lại nhắc nhở, không kiên nhẫn hướng Sảng Tê cung đi. Bầu trời than trì, trăng rằm còn đọng ở phía chân trời cách đó không xa, còn có một canh giờ mới là tảng sáng, trong ngoài Tốc Ninh Hiên đều vẫn là một mảnh vắng vẻ. Yên tĩnh, chi nha, một tiếng cửa ngoài cùng Tốc Ninh Hiên, bị mở từ trong, một ma ma dáng dấp tầm thường từ bên trong niếp thủ bước ra, chẳng biết nàng định làm gì. Ma ma này cũng không có lập tức di chuyển, mà là đứng tại chỗ cẩn thận quan sát một vòng bốn phía. Ngoại viện ngoại trừ cây cỏ bị gió thổi lay động, còn lại đều là an tĩnh, xác nhận điểm này, nàng mới lén lút hướng nam phòng đi. Phủ phục ở trên nóc nhà hai gã thị vệ ăn mặc hắc y, thấy lão ma ma vào phòng, trao đổi một ánh mắt, song song thi triển khinh công, thời gian nháy con mắt, hai người đã an vị trên nóc phòng. Bọn họ giống như con rơi, từ đỉnh đồi chiều xuống tới, bất động thanh sắc giám thị trong phòng. Lão ma ma đã đánh chút cỏ khô đến trong bếp lò, sau đó lấy ra hai quả đá lấy lửa, đập đánh ra hỏa tinh, dẫn đốt cỏ khô. Bọn thị vệ đều là sinh lòng khả nghi, cái này cách hừng đông còn sớm, ma ma này không ngủ thêm, sao tới đây nhúng lửa. Có phải hay không là sở thường tại ban đêm đói bụng, cho người làm chút đồ ăn. Suy đoán như thế, bọn họ không vội hành động, tiếp tục quan sát. Cách chương.